Chí Tôn Tiên Đạo, chương 299, 300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, tự hỏi liễu được chút thiên, Tiết Lăng Vân trong lòng rốt cục có một cái chủ ý, hắn quyết định mang theo mấy ngày này binh thiên đem đáo Nhược Thủy Hà đi luyện binh. Nhược Thủy Hà địa lý vị trí đặc thù, đúng là một cái luyện binh thật là tốt địa phương. Ha ha ha ha, lập tức Tiết Lăng Vân không khỏi được một tiếng cười dài, giờ phút này hắn đang ở Huyền Nữ Cung nhất bắc vừa đích nọ tòa cung điện trong, bây giờ này cung điện đã thành hắn đích nghỉ ngơi chỗ. Lâm Chiến đang theo tại Tiết Lăng Vân đích bên cạnh chứng kiến Tiết Lăng Vân cười dài, Lâm Chiến không khỏi đắc nói. Sư phó, có chuyện gì đáng giá như vậy cao hứng a? Tiết Lăng Vân tiếng cười đình chỉ nói. Lâm Chiến, ngươi xem ta kẻ dưới tay đích này 300 vạn thiên binh thiên tướng tố chất như thế nào? Lâm Chiến có chút khinh thường đích liếc miết miệng nói. Cũng liền lưu thủ Bắc Thiên môn đích này thiên binh thiên tướng cũng không tệ lắm, còn lại đích thoạt nhìn cũng không có cái gì liễu không dậy nổi đích so với hạ giới đích Châu Kiệt đại ca đô cường không được bao nhiêu. Châu Kiệt là núi Thanh Thành đích sơn thần, tu vi rất bình thường, Lâm Chiến cảm giác mấy ngày này binh thiên đem cũng đã đi xuống giới sơn thần đích xoay ngang, này thiên binh thiệt nhiều đô vẫn đạt không đến thiên tiên tu vi chứ. Tiết Lăng Vân cười cười, nói. Người nói đích không sai, này 300 vạn thiên binh thiên tướng đích tố chất quả thật rất bình thường. Sư phó trước đã cho ngươi nói quá Huyền Nữ cung đích tình huống liễu, Huyền Nữ trong cung có 3 vị nguyên soái, trừ ra ta ở ngoài còn có Đở Phong nguyên soái Cùi Ngọc cùng Hàng Ma nguyên soái Lý Phong, vi sư trong tay đích 300 vạn thiên binh thiên tướng đều là bọn họ bắt tới được tàn binh nhược đem tố chất quả thật kém một chút. Vừa rồi vi sư sở dĩ cười to, là bởi vì là, làm, vi sư nghĩ tới một cái đề cao binh đem tố chất đích phương. Nga, Lâm Chiến lập tức cảm thấy hứng thú liễu, hắn cười nói. Sư phó, là cái gì phương a? Tiết Lăng Vân nói. Phương rất đơn giản, hay là khổ luyện liễu? Ta quyết định mang theo một nhóm thiên binh thiên tướng đáo Nhược Thủy Hà giữ đi tu luyện. Nhược Thủy Hà mặc dù điều kiện gian khổ chính là quả thật là tu luyện thật là tốt địa phương chứ. Lâm Chiến lúc này mới rõ ràng Tiết Lăng Vân đích nghĩ, hắn cảm giác được cái này nghĩ cũng không sai, bất quá nhưng cũng không có quá ngạc nhiên đích địa phương. Tiết Lăng Vân nhìn phương bắc cười nói. Thực lực đích đề cao không phải một sớm một chiều đích chuyện, ta sớm muộn phải đem này 300 vạn thiên binh thiên tướng huấn luyện cả ngày trong đỉnh nhất tinh duệ đích một chi lực lượng. Lập tức Tiết Lăng Vân liền bắt đầu an bài chuyện này, tùy Lý Ngưu, Lý Báo, Giang Đồng Nhân ba người dẫn 50 vạn thiên binh thiên tướng đi trước Nhược Thủy Hà. Trước làm cho bọn họ ba người thử xem hiệu quả. Tiết Lăng Vân đích thuộc hạ cộng có 300 vạn, trong đó đại bộ phận còn muốn lưu thủ thiên đình, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đáo Nhược Thủy Hà đi tu luyện, chỉ có thể không ngừng đích đổi lại phòng liễu. Thiên binh thiên tướng tự có tướng lãnh đi huấn luyện, Tiết Lăng Vân mấy ngày này hay là ở lại thiên đình chung, hắn muốn hơn nhiều giải một ít thiên đình đích tình huống, nhất là Huyền Nữ cung lấy Bắc đích tình huống, nếu nơi này đô quy chính mình quản hạt liễu, đương nhiên sẽ đối này phiến địa phương hiểu rõ. Cho, với, tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ hắn mỗi ngày đích chủ yếu chuyện hay là ở đây này một mảnh tuần tra tiểu đệ tử Lâm Chiến mang theo mấy vạn nhân mã đi theo hắn. Ước chừng quá khứ nửa năm Tiết Lăng Vân mới đưa này phiến địa phương tuần tra xong, nơi này rộng lớn khôn cùng Tiết Lăng Vân vui mừng lẫn sợ hãi đích phát hiện nơi này còn có không ít đích bàn đào viên, bên trong sinh trưởng không ít đích bàn đào. Dựa theo quản lý bàn đào viên đích thổ địa đích nói, bây giờ này bàn đào viên cũng là thuộc về Tiết Lăng Vân đích liễu, bất quá trong đó có một chút đặc biệt chân quý đích bàn đào đô muốn lên nộp Cửu Thiên Huyền Nữ. Này phiến địa phương còn có khác không ít đích quý trọng thứ, bây giờ đô quy Tiết Lăng Vân điều dùng, kể cả một ít chân quý đích quáng tàng, chân quý đích bảo tài liệu, chân quý đích khôi giáp binh khí chờ một chút đích nói thật Tiết Lăng Vân trong lòng hay là tương đương đích vui sướng đích. Hắn cảm giác được đứng ở Huyền Nữ cung đích nọ phiến cung điện trong hay là có chút không tiện, lập tức Tiết Lăng Vân liền mệnh lệnh tại một tòa núi lớn thượng thành lập chính mình đích nguyên soái cung. Nơi này tài liệu đông đảo, hắn lại có vô số đích nhân thủ có thể điều dùng, ngắn ngủn vài ngày đích thời gian chỗ ngồi này Nhược Thủy nguyên soái cung liền đã kiến thành, Tiết Lăng Vân mang theo Lâm Chiến chạy quá khứ. Sư phó, này cung điện kiến đích thật là không sai, so với hạ giới Nhược Thủy Hà giữ đích đạo quan cần phải tốt hơn nhiều liễu. Lâm Chiến than thở nói, đây là tự nhiên, thiên đình trung vật tư phong phú, bây giờ nơi này vừa đô quy vi sư quản hạt kiến một tòa như vậy đích cung điện nữa dễ dàng bất quá liễu. Tốt lắm, Lâm Chiến, ngươi nói một chút mấy ngày này đích tình huống đi. Tiết Lăng Vân nói, Lâm Chiến bắt đầu đem này nửa năm qua Tiết Lăng Vân địa bàn đích tình huống đều nói liễu một lần, này nửa năm qua hết thảy đô đi lên liễu đang quỹ. Lý Ngưu, Lý Báo, Giang Đồng Nhân ba người dẫn 50 vạn thiên binh thiên tướng tại Nhược Thủy trong sông tu luyện nửa năm qua tiến rất xa. còn lại đích 7 tướng lãnh, Hạ Tùng thủ vệ Bắc Thiên Môn, Lý Hùng thủ vệ Huyền Nữ cung phụ cận, Lâm Chiến đi theo Thiết Lăng Vân, Triệu Vô Châu, Lô Đực Cổ nói, chữ Trọng Viễn đám người cũng đều tự thủ vệ bất đồng địa phương, mỗi ngày trong chăm chỉ luyện binh, không có chút nào giải đãi. Tiết Lăng Vân nghe xong sau khi rất là hài lòng, nói. Bàn đào viên trung gần nhất không hề ít đích đào tử đô thành thục liễu, này đào tử nuốt chững sau khi có thể tăng trưởng lực. Người truyền lệnh đi xuống, phàm là nhận chân tu luyện đích đều có thể tới lúc bàn đào. Lâm Chiến đi xuống nhắn nhủ Tiết Lăng Vân đích mệnh lệnh. Tiết Lăng Vân vẫn đang đứng ở nơi đó, hắn trong lòng còn đang cân nhắc huấn luyện thuộc hạ đích chuyện. Tiết Lăng Vân bây giờ chưa sự triền thân, mặc dù cao tầng đích thập đại tướng dẫn đại bộ phận đều là người một nhà liễu, nhưng là hạ tầng binh đem đích tâm tư còn không sáng tỏ, còn cần rất dài một đoạn thời gian đến thu phục quân tâm, hắn tán hạ bàn đào đích mục đích một trong cũng là vì thi ân cùng mấy ngày này binh thiên đem. Hắn bây giờ 6 kiêu phải tại thiên đình ngồi chấn, trong khoảng thời gian ngắn là rất khó đi bồng lai đào tìm kiếm mẫu thân cùng nhị nữ liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý quân vụ đích cụ thể chuyện đô giao cho liễu mấy môn nhân đệ tử, trừ phi là một ít đại sự mới tùy hắn tự mình quyết định. Tuần tra hoàn Huyền Nữ cung thuộc về chính mình đích địa bàn, sau khi Tiết Lăng Vân mỗi ngày đại bộ phận thời gian là đang cung điện trung nhận chân tu luyện. Tu luyện chính là từ trưởng đường, mấy trăm năm mấy ngàn năm đối với người tu chân cũng không quá là nháy mắt mà qua. Tiết Lăng Vân cảm giác được chính mình rất thích tu luyện lúc đích sự yên lặng tương đối. Cho, với, xử lý tục sự tu luyện mới là hắn thích đích. Không ngừng đích nghiên cứu, thiên sách, si vưu thật kinh, Tiết Lăng Vân rõ ràng liễu càng ngày càng nhiều đích chuyện, rất nhiều vũ trụ cùng tánh mạng đích tới lý đô hiện ra ở liễu hắn đích trước mặt, điều này làm cho hắn cảm giác được chính mình là như vậy đích nhỏ bé, phía trước phải đi đích đường là như vậy đích dài lâu. Bây giờ so với trước chút bầu trời nhàn liễu rất nhiều, Tiết Lăng Vân tại tu luyện tự thân đích đồng thời vừa đem chính mình đích vài món bảo hào hảo đích tu luyện một phen. Tới rồi thấy ất thật tiên cảnh giới, Tiết Lăng Vân mới cảm giác được Hắc Huyền Đỉnh cùng Si Vưu Bảo Kiếm đích tránh thức uy lực. Này hai kiện bảo trung ẩn chứa đích lực lượng quả thực là hạo nếu uông dương, nhất là Hắc Huyền Đỉnh. Đối mặt Hắc Huyền Đỉnh, Tiết Lăng Vân phảng phất đối mặt thiên địa bình thường, cái loại này hoành đại khôn cùng đích cảm giác quả thực làm cho Tiết Lăng Vân hít thở không thông. Trước khi sử dụng Hắc Huyền Đỉnh chỉ là lãng phí liễu nó đích tuyệt đỉnh uy lực, coi như là bây giờ đích ta cũng không phát huy xuất nó đích tránh thức lực lượng a, có thể có được Hắc Huyền Đỉnh thật là ta đích phúc khí. Tiết Lăng Vân trong lòng không khỏi được cảm kích, có được Hắc Huyền Đỉnh thật là lớn lao cơ duyên. Tiết Lăng Vân bây giờ đột nhiên có một cái nghĩ, hắn nghĩ thử một lần bây giờ đích chính mình đến tột cùng có thể phát huy xuất Hắc Huyền Đỉnh bao tuổi rồi đích uy lực đến. Nhẹ nhàng cười cười, Tiết Lăng Vân vẫn là ngồi ở chỗ đó, như vậy đích cơ hội tổng sẽ có đích, bây giờ không cần như thế mạo mất. Tiết Lăng Vân vừa đem Tử Tinh Luân một lần nữa rèn luyện liễu một phen, hắn đem Tử Tinh Luân thả tới rồi Hắc Huyền Đỉnh trong, theo tâm ý nhất động, Hắc Huyền Đỉnh trong đích vô thượng thiên hỏa bắt đầu phát huy uy lực, Tử Tinh Luân ở trong đó không ngừng đích đoán luyện. Tiết Lăng Vân cũng thường xuyên xuất ra cái kia ngẫu nhiên tới lúc đích màu đen vòng ngọc, này màu đen vòng ngọc cho tới bây giờ hắn đô vô nhìn thấu, mặt ngoài thượng màu đen vòng ngọc cùng bình thường phàm vật không có khác nhau, nhưng là nó nhưng hết lần này tới lần khác cứng rắn vô cùng, coi như là Hắc Huyền Đỉnh trong đích vô thượng thiên hỏa đô vô đem màu đen vòng ngọc song luyện. Hơn nữa này màu đen vòng ngọc cho Tiết Lăng Vân một loại dị thường sự yên lặng bình thản đích cảm giác. Tiết Lăng Vân phát hiện đối mặt này vòng ngọc chính mình đích nguyên thần tựa hồ đô chiếm được một loại không hiểu đích dễ chịu, này theo nhược thủy hà cái đáy được tới màu đen vòng ngọc cũng không phàm vật. Thời gian vừa quá khứ tam năm trong Tiết Lăng Vân đích tu vi cơ bản không có đổi hóa, hắn chỉ là đem thái ất thật tiên đích cảnh giới hoàn toàn ổn cố liễu xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn kẻ dưới tay đích 300 vạn thiên binh thiên tướng xem như hoàn toàn đích thu phục liễu, thập đại tướng dẫn chung có 6 cái, người, đều là hắn đích hôn truyền đệ tử, còn có 4 cái với hắn tâm phục khẩu phục. Tiết Lăng Vân vừa thường xuyên tứ hạ bàn đào bảo chậm rãi thu mua quân tâm, hơn nữa thập đại tướng dẫn luyện binh phương thích đáng, bây giờ Tiết Lăng Vân tại thiên binh thiên tướng chung đích hy vọng chậm rãi thành lập lên đến. Tam năm qua Tiết Lăng Vân cũng từng cùng Cùi Ngọc Lý Phong đánh quá nộp nói, Cùi Ngọc đối Tiết Lăng Vân luôn một bộ lãnh trào nhiệt phúng đích bộ dáng, điều này làm cho Tiết Lăng Vân thập phần khó chịu, bất qua tất cả mọi người là Huyền Nữ cung đích nguyên soái, Tiết Lăng Vân cho dù khó chịu cũng không cùng hắn vô cùng so đo. Mắt thấy tình thế đã cơ bản ổn định, Tiết Lăng Vân trong lòng lần nữa bốc lên đi trước bồng lai đảo đích nghĩ, ai ngờ thiên không theo người nguyện, này thiên cửu thiên Huyền Nữ đột nhiên an bài cho Tiết Lăng Vân một cái nhiệm vụ. Lăng Vân, người này tam năm qua làm đích rất không sai, ta vốn vẫn lo lắng ngươi khó có thể đem 300 vạn thiên binh thiên tướng chỉnh đốn đứng lên, ai ngờ ngươi ngắn ngủn thời gian liền làm được như vậy được. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng cười cười, nói thật Cùi Ngọc làm đích này chuyện nàng cũng biết, nàng cũng là muốn nhìn một chút Tiết Lăng Vân đích thủ đoạn, nhìn một chút Tiết Lăng Vân đến tột cùng có hay không năng lực đem 300 vạn thiên binh thiên tướng chỉnh đốn được. Tiết Lăng Vân nói, nương nương xin yên tâm, chỉ cần cho thêm nữa ta một đoạn thời gian, ta thuộc hạ đích 300 vạn thiên binh thiên tướng nhất định sẽ trở thành huyền nữ trong cung ưu tú nhất đích binh đem. Cửu Thiên Huyền Nữ chút chút nói, ta tin tưởng Lăng Vân ngươi có cái này năng lực. Ta lần này tìm ngươi tới là có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, Đông Thắng Thần Châu ra một cái lợi hại đích yêu ma, cái này yêu ma thường xuyên quấy rầy Đông Hải Long Vương đem chuyện này thượng báo Liễu Thiên Đình. Ta nghĩ ngươi nếu là Đông Hải Long Vương đích con rể, chuyện này giao cho ngươi cho dù tốt bất quá liễu. Cách chương.